Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 65, Gillian cùng Extremis Virus. Quốc vương bệ hạ ngài khỏe chứ? Ta là tiên phong khoa kỹ Gillian. Gillian sau khi đi vào mỉm cười lễ phép tự giới thiệu mình. Gillian muốn so với trong phim ảnh tuổi trẻ không ít xem ra rất có điểm phú thiếu công tử tư thế. Đương nhiên nếu như hắn chân không có què nói thì càng hoàn mỹ. Thấy ta có chuyện gì? Tô Phục thuận miệng hỏi. Gillian rất nhanh nói đến. Cái tên này là tới tìm Tô Phục hợp tác. Hợp tác hạng mục chính là Extremis Virus. Đối với Extremis Virus Tô Phục đến là có điểm hứng thú. Đây cũng là tại sao trước không thể ra Na Tháp Toa đối với tiên phong khoa kỹ đối với Gillian ra tay. Nguyên nhân, chỉ là hắn vẫn thật không nghĩ tới Gillian lá gan rất lớn mà lại muốn tìm đến mình hợp tác. Tô Phục một chút phân tích cũng là minh bạch nguyên nhân có chừng 3 điểm. Nhất, tài lực, tiên phong khoa kỹ như vậy tự chủ phát triển nghiên cứu khoa kỹ công ty tài lực coi như hùng hậu. Nhưng gánh vác đến không giống hạng mục trên chỉ sợ cũng biến hữu hạn. Gillian phát triển nghiên cứu tuyệt tình virus mục đích chính là chữa khỏi chân của mình trả thù. Iron Man trước xem thường, vì lẽ đó hắn cần tiền. 2. Kỹ thuật, thần môn ở phương diện này dẫn trước địa vị không thể nghi ngờ. Gillian muốn thành công khai phá Extremis virus liền không phải một mình hắn có thể làm được. Cho tới điểm thứ 3, Tô Phục cảm thấy đây là Gillian tiểu thông minh. Thập giới giúp vốn là có chút nhằm vào chính mình. Nếu như mình lại đầu tư Gillian Extremis Virus, như vậy việc này sợ là liền thật rất khó nói rõ ràng. Nhìn Gillian chờ mong ánh mắt, Tô Phục đón đến nói, cái này hạng mục coi như không tệ. Ta có thể đáp ứng đầu tư. Chi tiết cụ thể sẽ an bài người cùng ngươi đàm luận. Thật, vậy quá tốt, Gillian không nghĩ tới dĩ nhiên hội thuận lợi như vậy. Liên tục cảm tạ Tô Phục sau liền cáo từ rời đi. Tô Phục cầm điện thoại lên liên hệ dưới Pepper Pot, làm cho nàng đi theo Gillian đàm luận chuyện này. Đương nhiên một ít nội tình cũng nói cho Pepper, nói thí dụ như cái này Gillian thân phận chân thật. Nói thí dụ như chờ Natasha bị tiêu diệt thập giới giúp Gillian thiếu hụt tiền tài liền tất nhiên sẽ đáp ứng một vài điều kiện vân vân. Đương nhiên cuối cùng nếu như Gillian thật đem Extremis Virus phát triển nghiên cứu thành công. Đây cũng là không thể hắn chuyện gì. Cho tới kỹ thuật trợ giúp phương diện, trực tiếp để Gemma Simon phụ trách là tốt rồi. Giao phó xong những này thượng vàng hạ cám sự tình. Phober đi tới. Bệ hạ, cái kia nữ ký giả không chịu đi. Ồ, Tô Phục nhìn Phober. Phober nếu như muốn đuổi người cũng sẽ không bởi vì đối phương không chịu đi liền hết cách rồi. Nhất định là có cái gì để Phober không nắm chắc nguyên nhân đi. Nàng tựa hồ vỗ tới BT tiểu thư từ nơi này rời đi bức ảnh. Ta không xác định có ảnh hưởng hay không bệ hạ một ít kế hoạch. Phober nói, thật sao? Tô Phục ngẫm lại nói, cái này nữ ký giả vẫn rất có một bộ mà. Nếu như vậy liền để cho nàng đi vào đi. Thần môn đại sứ quán. Đây còn là Christine lần thứ nhất đi vào. Lén lút đập vài tờ nội bộ bức ảnh Christine nhìn thấy Tô Phục. Cái này nữ ký giả chính là trước làm náo động lớn vị kia. Trả lại Tô Phục danh thiếp, trước Tô Phục đến là không nhìn kỹ, cái này nữ ký giả trường cũng không tệ lắm hơn nữa cũng không tính là lộ nhân giáp. Ở Iron Man, Captain America hệ liệt đều có ra trận đồng thời hậu kỳ lại càng là chuyên môn phụ trách siêu cấp. Anh hùng sự kiện, cảm tạ ngài tiếp thu ta siêu tầm, vừa qua Yến Christine liền lặng lẽ chuyển hóa khái niệm. Rõ ràng chỉ là đồng ý thấy nàng. Nàng nhưng ăn trộm đổi khái niệm biến thành siêu tầm. Nói đến, Tô Phục vẫn đúng là không có siêu tầm đưa tin đây. Ngẫm lại Tô Phục thuận thế đáp ứng tiếp thu nàng siêu tầm. Kể một ít thần môn có thể nói sự tình. về sau lại càng là dẫn nàng tham quan đại sứ quán một ít không quá trọng yếu địa phương cùng nàng nhất lên cùng bữa tối. Có muốn hay không lưu lại? Tô Phục hướng về Christine nói. Christine cười cười có chút sắc bén hỏi ngược lại. Đây là siêu tầm đại giới sao? Nếu như ta từ chối có phải hay không sẽ không cho phép ta đăng báo? Đây là đại giới, nhưng không phải là lần này siêu tầm đại giới. Tô Phục cười đưa tay lôi kéo Christine đi phòng. Ngủ phương hướng, Christine không có từ chối chỉ là có chút hiếu kỳ không phải là siêu tầm đại giới. Đó là cái gì? Bất quá ngày thứ hai làm Christine trở lại tòa soạn báo kiểm tra chính mình máy chụp hình sau liền. Phản ứng lại là cái gì? Đây còn là đập BT Ross bức ảnh đại giới. Đối với Christine tới nói có thể cùng Tô Phục cùng Xuân Tiêu kết thúc chính mình lão sử nữ thân. Phận là kiện rất tốt sự tình. Dù sao không có mấy người lần đầu tiên là theo quốc vương phát sinh chứ. À, không đúng. Tô Phục bên người nên có rất nhiều người. Nói thí dụ như sáng sớm khi tỉnh dậy cho mình đưa y phục Invisible Woman Susan. Nhưng cái này vẫn không ảnh hưởng Christine đối với Tô Phục giác quan. Đương nhiên nàng cũng không có cảm giác mình bởi vậy liền trở thành Tô Phục nữ nhân. Nàng nhưng là một cái sự nghiệp hình nữ nhân. Vì lẽ đó rất nhanh. Liên quan với Tô Phục siêu tầm đưa tin tuyên bố. Giấy báo lượng tiêu thụ trực tiếp tăng vọt. Cái này là lần đầu tiên có Tô Phục trực quan. Tỉ mỉ đưa tin. Mà trừ Tô Phục phần này siêu tầm. Christine cũng đem BT Ross tổng thần môn đại sứ quán đi ra bức ảnh phát ra ngoài. Có chút nội tình nàng hay là không rõ lắm. Nhưng quân đội tướng quân nữ nhi đi thần môn đại sứ quán. Cha cha, điều này cũng làm cho đủ để dẫn lên quan tâm. Sự thực chứng minh cũng xác thực như vậy. Còn chưa tới thời gian nửa ngày quân đội người liền đến. Cưỡng chế hủy bỏ bức ảnh tuyên bố đồng thời ở võng thượng tiến hành phong tỏa. Đáng tiếc hiệu quả cũng không lớn. Ross Thunderbolt trong nhà. Ross Thunderbolt bộ mặt tức giận nhìn nữ nhi. Ngươi đi thần môn đại sứ quán làm cái gì? Ngươi đi tìm Tô Phục. Vâng, ta nói cho hắn biết ngươi kế hoạch. Hy vọng hắn không muốn trả thù. BT Ross lời còn chưa nói hết. Ross Thunderbolt cũng đã phẫn. Nộ một cái tát đánh tới. Đùng, BT Ross khó có thể tin bụng mặt nhìn phụ thân. Ngươi đánh ta. Ai bảo ngươi một mình đi tìm. Tô Phục đồng thời nói cho ta biết kế hoạch. Ngươi có biết hay không như vậy sẽ làm hắn có chỗ phòng bị ảnh hưởng ta kế hoạch. Ross, Thunderbolt phẫn nộ hô. Vậy ngươi lại có biết hay không ngươi làm như vậy hậu quả chính là để hắn đến báo thù ta. BT, Ross cao giọng hô. Ross Thunderbolt vẻ mặt hơi dừng lại một chút. Một lát sau nói. Vậy ngươi liền đi tìm hắn. Ngươi có biết chuyện này hay không đã mọi người đều biết. Mặt ta cũng bị ngươi mất hết. Ta ném ngươi mặt. BT Ross nhìn phụ thân bỗng nhiên lạnh lùng. Nở nụ cười. Xoay người liền dự định rời đi. Ngươi đi đâu? Không cho đi. Ngươi thành thành thật thật cho ta dừng lại ở trong nhà. Ross Thunderbolt hô to. Rất nhanh kêu gọi thủ hạ binh tướng BT Ross ngăn cản. Chương 66. Thập giới giúp bị tiêu diệt thể diện mất hết. Tuy nhiên không ai dám ngay ở trước mặt hắn mặt nói cái gì. Nhưng Ross Thunderbolt vẫn nghe được một ít nghe đồn. Mỗi người nhìn mình ánh mắt đều bị Ross Thunderbolt có một loại bị cười nhạo. Bị trào phúng cảm giác. Hỗn đàn, hỗn đàn, hỗn đàn. Trong phòng làm việc Ross Thunderbolt lớn tiếng chửi bới. Cũng không biết là đang mắng Tô Phục vẫn là tại mắng nữ nhi mình. Bất quá tỉnh táo lại Ross Thunderbolt vẫn rất nhanh liên hệ những người khác. Liền nhờ Tony Stark Iron Armor sự tình tiếp tục phát lực. Ở quân đội nhằm vào làm khó dễ Tony Stark muốn để hắn giao ra Iron Armor thời điểm. Trung Đông nơi nào đó. Thập giới giúp cứ điểm. Một viên bom khói đột nhiên ném vào tới. Khói bụi trong nháy mắt tràn ngập. Sợ hãi hô to âm thanh tùy theo truyền đến. Đợi được khói bụi dần dần tản đi. Mặt đất đã nằm một mảnh. chỉ còn dư lại một người mặc quần áo bó nữ nhân đứng ở trung ương. Còn nghĩ đến đám các ngươi có bao nhiêu khó làm đây? Natasha lắc đầu một cái xoay người đi ra. Ngoài, mặt đất một cái run rẩy, phân tử khủng bố hơi nhấc lên nòng súng nhắm ngay Natasha. Natasha không hề liếc mắt nhìn, tiện tay quay về hắn hơi điểm nhẹ. Cổ tay nàng nơi có một cái vòng tay, ngón này vòng trong nháy mắt phát sinh điện lưu đánh trúng cái kia phân tử khủng bố. Xì xì xì, xì xì xì, điện cao thế lưu làm cho đối phương run rẩy chốc lát liền không có thanh âm. Đây là cái cuối cùng cứ điểm, chỉ còn dư lại cái kia giả gen can còn không có có giải quyết. Natasha Hiza chỉ thấy xa xa một chiếc xe bay chính mình lái tới đứng ở Natasha bên người. Lên xe, khởi động, xe bay trong nháy mắt thăng khoảng không vèo một tiếng bay xa. 2 giờ về sau Natasha tìm tới giả gen can chỗ ẩn thân giải quyết người này. Đến đây thập giới giúp sở hữu cứ điểm cũng bị Natasha một người giải quyết. Coi như còn lại một ít bang chúng trên căn bản cũng khó thành thành tựu gì. Thập giới giúp xem như triệt để bị tiêu diệt. Thần môn đại sứ quán, Natasha vừa về giao nhiệm vụ. Bất quá nàng lúc trở về Tô Phục đang cùng Pepper Pot trò chuyện. Vì lẽ đó Natasha liền đi tắm trước thay quần áo khác. Làm đẹp đẽ, chờ Natasha tới nữa thời điểm, Tô Phục cười khen một câu. Một người, vẻn vẹn là một người liền tiêu diệt thập giới bang. Thập giới giúp dù nói thế nào cũng là quy mô không nhỏ phần tử khủng bố tổ chức. Tuy nhiên Natasha cũng nhận được tình báo, nhưng chính thức làm việc hay là Natasha một người. Black Widow, quả nhiên hay là Black Widow. Không thể để ngài thất vọng là tốt rồi a. Natasha vừa cười vừa nói, thập giới giúp là cái kia. Gillian điều khiển từ xa chỉ huy, ta cố ý lưu ý một hồi đến là thu thập không ít tư liệu hay là có thể đủ được với. Ngoài ra ta phát hiện bọn họ súng ống đạn dược đại bộ phận đều là do Hanmer khoa học kỹ thuật cung cấp. Cái này Hanmer khoa học kỹ thuật chủ yếu phát triển nghiên cứu cũng là súng ống đạn dược. Bất quá Justin Hanmer không có Tony Stark như vậy thiên phú. Chế tạo súng ống đạn dược vũ khí rất bình thường. Ta theo đường dây này tiếp tục điều tra, phát hiện Hanmer khoa học kỹ thuật bỗng nhiên thu được một số lớn quân đội đơn đặt hàng, hơn nữa tựa hồ đang bí mật phát triển nghiên cứu tương tự Iron Man một dạng sắt thép bọc thép. Justin Hanmer a, Tô Phục cười cười, cái tên này xác thực đúng vậy, so sánh nổi danh buôn bán vũ khí. Trong truyện tranh ra trận suất cũng coi như tương đối cao, xem như Iron Man lão đối thủ. Bất quá trừ hội mô phỏng theo Tony kỹ thuật ở ngoài trên căn bản không thể bàn khác sự tình. Đường dây này tạm thời không cần thâm nhập điều tra. Người nhiệm vụ lần này có hay không có bại lộ thân phận? Tô Phục hỏi, Natasha lắc đầu một cái. Vậy được, ta đầu tư Gillian Extremis Virus phát triển nghiên cứu hạng mục. Hiện tại không thể thập giới giúp hắc sắc thu nhập Gillian nhất định sẽ nhượng bộ. Đợi được Pepper Pot bên kia đàm luận tốt sau ta sẽ để Gemma Simon phụ trách đi nghiên cứu. Extremis Virus, đến thời điểm ngươi cũng đi qua. Ngươi nhiệm vụ là bảo đảm Gemma Simon an toàn. Thứ hai là ở thí nghiệm sau khi thành công giải quyết Gillian. Nếu như thuận tiện có thể dò thăm tiên phong khoa kỹ tình báo vậy thì càng tốt. Được, Natasha gật gù, bất quá ta muốn lấy tư nhân thân phận tham dự vào. Nếu như thần môn thân phận bại lộ sau đó rất nhiều chuyện bắt tay vào làm sẽ không thuận tiện. Gián điệp, đầu tiên quan trọng nhất chính là thân phận, người bản thân nhìn làm, cần gì trợ giúp theo trong nhà nói chính là... Chờ Pepper Pot tin tức thời điểm Natasha liền, tạm thời ở trong đại sứ quán ở lại, còn lặng lẽ trở lại một lần nhìn Mai. Natasha đối với Tô Phục thế nhưng là tương đối thân cận. Có đến vài lần Tô Phục cũng suýt chút nữa nhịn không được muốn đẩy Natasha. nhưng nhìn đến Natasha loại kia đơn thuần thân cận trái lại để hắn có chút không xuống tay được. Dù sao cũng là từ nhỏ nhìn thấy lớn, ở thêm vào, cha nuôi mẹ nuôi, cái tầng quan hệ này. Tô Phục cảm giác mình vậy cũng là đem đá đánh chính mình chân đi. Nguyên nhân không giống nhưng cũng đồng dạng phiền muộn, còn có Gillian. Có thể lôi kéo đến Tô Phục hợp tác vốn là để Gillian rất cao hứng, nhưng sau đó liền thu được thập giới giúp che diệt tin tức. Hơn nữa còn không biết địch nhân là người nào. Điều này làm cho Gillian nổi trận lôi đình. Như cắt thịt a, thập giới giúp hắc sắc thu nhập thế nhưng là hắn phát triển nghiên cứu Extremis virus chủ yếu khởi. Nguồn, nếu như Tô Phục thiết tưởng một dạng, Gillian chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp thu Pepper Pot rất nhiều điều kiện. Từ Extremis virus sở hữu giả biến thành phát triển nghiên cứu người. Nếu như Extremis virus thành công như vậy, tất cả thành quả đều biết thuộc về thần môn. Gillian chỉ có thể an ủi mình trước tiên phát triển nghiên cứu Extremis virus. Còn sau khi thành công làm sao? Ha ha, hiệp nghị nhưng là không còn trọng yếu như vậy. Chỉ tiếc Gillian không biết, đợi được Extremis virus thành công chờ đợi hắn sẽ là cái gì. Ngươi là Maya Hansen nữ sĩ sao? Là ta, ngươi là Maya Hansen. Nhìn trước mắt cái này ngọt ngào đẹp đẽ rồi lại nữ nhân xa lạ nghi hoặc. Hỏi, ta tên Susan, là thần môn Tô Phục bệ hạ thư ký. Tin tưởng ngươi khẳng định nghe nói qua thần môn đi. Susan mỉm cười nói. Maya Hansen gật đầu mơ hồ có loại hưng phấn suy đoán. Quả nhiên chỉ nghe thấy Susan tiếp tục nói. Chúng ta rất tốt nhìn ngươi thiên phú cùng tài năng. Muốn mời ngươi gia nhập thần môn. Không thành vấn đề, ta đồng ý gia nhập. Trên thực tế đây là ta tha thiết ước mơ sự tình. Maya Hansen vội vàng nói. Ta có thể gặp gỡ Tô Phục bệ hạ sao? Hiện tại e sợ không được. Bệ hạ có khác biệt sự tình phải xử lý. Ta trước tiên giúp ngươi làm tốt di dân thủ tục. Có cơ hội ngươi gặp được bệ hạ. Tô Phục quả thật có sự tình tại xử lý. Hắn đang tại Ross Thunderbolt trong nhà. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.